Tận thế nhạc viên, chương 1776, đại dê béo Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai? Phi thuyền này thượng chừng hơn 30 người. Muôn hình muôn vẻ, nam nam nữ nữ, cùng với giống như lễ bao nhìn không ra nam nữ. Huống chi, Cầm A Toàn kia người khó tránh khỏi sẽ hoài nghi Lâm Tam Tửu muốn tìm người chính là chính mình. Chỉ sợ càng đem cẩn thận giấu kín lên tới. Không lộ ra một tia chân ngựa. Này gọi nàng làm sao tìm được đâu. Vì đạt tới hiệu suất cao nhất suất. Dù là lễ bao vô cùng không nguyện ý cùng tỷ tỷ tách ra. Lâm Tam Tửu vẫn kiên trì cùng hắn chia ra tra hỏi hành khách. Nàng sợ chính mình sẽ bỏ qua cái gì chi tiết. Còn dặn dò ý lão sư. Làm nàng đem mỗi một cái hành khách phản ứng đều ghi chép lại. Lễ bao nói không có sai. Làm nàng tiềm thức biểu tượng. Ý lão sư lúc này nhấc lên lễ bao lúc. Ngữ khí cũng rất thân mật. Kiêng người trong lòng đối ngươi nhất định là cảnh giác. Nhưng là này loại cảnh giác sẽ như thế nào biểu hiện ra ngoài? Ngươi làm như thế nào phán đoán nó? Lại là hoàn toàn không manh mối chuyện. Không sai. Tại Lâm Tam Tửu cùng mũi tàu 8 người trò chuyện qua đi. Ngược lại so trò chuyện trước đó càng mờ mịt. Kiêng người cứu được ngươi một mạng. Ngươi như thế nào không nhìn thấy kiêng người là ai đâu? Trong 8 người, một cái thực hiền hòa thân thiết tuổi trẻ nữ hài cười nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng có phú ông tới tìm ta báo ân. Nhưng là thực đáng tiếc. Ta không cứu quá ngươi. Này loại thân thiết hiền hòa. Có thể hay không cũng là một loại giả tượng. Biểu hiện được càng bình tĩnh hiếu kỳ. Liền càng không giống như là vụng trộm cầm người sống làm thành phó bản đi tập kích người khác tổ chức thần bí thành viên. Kiêng người cũng nên nghĩ tới chỗ này đi. Ta cái gì cũng không biết. Ta chính là đi gặp bằng hữu. Một cái khác trung niên nữ tính ôm thật chặt trước ngực một cái ba lô nhỏ. Phảng phất bên trong chính là thân gia tính mạng. Nàng sắc mặt bản đến đồng dạng chặt. Giống như sợ nhiều lời mấy chữ. Liền sẽ dẫn tới cái gì đại phiền toái. Một câu nói xong, liền nhiều một câu cũng không chịu nói. Hỏi lại cũng chỉ là lắc đầu. Đem đề phòng cùng cẩn thận như vậy rõ ràng chính là biểu hiện tại mặt bên trên. Có phải hay không cũng quá mức. Không phải là phương pháp trái ngược, sách lược, còn lại mấy người, phản ứng đều không khác mấy. Bọn họ ôm một bộ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thái độ, có hạn trả lời mấy cái Lâm Tam Tửu vấn đề. Có đối, cứu mạng ân nhân, sẽ thu hoạch được cái gì hồi báo rất hiếu kỳ. Có tựa hồ không quá tin tưởng nàng tìm chính là cứu mạng ân nhân. Còn có càng hy vọng biết Exodus có phải hay không Lâm Tam Tửu. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Muốn ta xem, người như vậy tìm không thể được. Một cái mập lùn nam nhân, ở một bên nghe vài câu lúc sau. Chủ động chỉ điểm Giang Sơn nói. Người một đám hỏi. Cái này sàng chọn quá trình dài hơn nhiều phiền phức. Vạn nhất có người gạt ngươi chứ. Cũng không phải người người đều giống như ta thành thật. Ta trước đây chưa thấy qua ngươi. Cũng không tham không phải ta đồ vật. Vậy ngươi có biện pháp nào? Lâm Tam Tửu hỏi. Nguyên lai kia mập lùn nam nhân căn bản không có biện pháp. Ngươi liền nhân ra cái gì bộ dáng đều không nhìn thấy. Ngươi làm sao tìm được? Không có khả năng tìm được sao? Này người thật đáng ghét, ý lão sư nói thầm một tiếng. Lâm Tam Tửu chuẩn bị quay đầu đi đuôi thuyền gia nhập Quý Sơn Thanh thời điểm. Lại phát hiện lễ bao thế mà căn bản không có ở đuôi thuyền. Hắn không biết vì cái gì. Chính cùng thuyền bên trong trung tâm mấy cái kia sáng sớm liền bị loại bỏ hiềm nghi người nói chuyện. Tại trải qua lễ bao thời điểm, Lâm Tam Tửu dùng sức liếc mắt nhìn hắn. Lại chỉ gặp được một đôi óng ánh vô tội con mắt. Rất giống hắn sớm đem chính mình lời nói cấp quên sạch sẽ tựa như. Đuôi thuyền mười mấy người. Phản ứng liền càng nhiều loại hơn đa dạng. Có người tại nàng vừa đi gần lúc liền tiến lên đón. Thò đầu ra nhìn nghe ngóng. Có người đối nàng trốn tránh. Lâm Tam Tửu một hướng hắn phương hướng đi. Hắn liền trượt cá đồng dạng lưu ra. Còn có người đàng hoàng phối hợp. Nhìn như đem mỗi cái vấn đề đều trả lời thực tường tận. Ngược lại khiến cho người hoài nghi. Nói chuyện một vòng xuống tới. Nàng phát hiện giống như mỗi người đều không khả nghi. Mỗi người cũng đều thực khả nghi. Người kia đâu? Có cái lão thái thái chỉ vào xa xa đứng ở một bên bắt đầu đức hỏi. Người có phải hay không đã hỏi hắn? Cái này lão thái thái khả nghi chỉ số. Lập tức tại Lâm Tam Tửu trong lòng tăng lên 5 cái điểm. Không phải có việc trái với lương tâm muốn giấu. Vì cái gì như vậy chú ý cùng nàng nói chuyện qua người? Đúng, ta ngay từ đầu liền hỏi qua. Nàng qua loa một câu. Trên con mắt trên dưới hạ đánh giá đối phương một lần. Vậy phải làm sao bây giờ? Ý lão sư tại trong óc chỗ sâu nói. Nếu không cấp lễ bao nói một lần. Làm hắn tới làm phán đoán được rồi. Cùng thông minh người cùng một chỗ chỗ tốt. Chính là chính mình có thể yên tâm làm cái nhược trí. Lâm Tam Tửu chính muốn đi trở về thời điểm. Khóe mắt bên trong bỗng nhiên xẹt qua đi một chương muốn nói lại thôi mặt. Nàng đằng dừng lại chân. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện là một cái ngồi tại phi thuyền biên duyên chỗ ngồi bên trên tiểu vóc nam nhân. Cái sau cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Ho khan một tiếng. Chậm rãi đứng lên. Nàng nhớ rõ chính mình vừa rồi hỏi tới này tiểu vóc nam nhân đi nơi nào thời điểm. Hắn phản ứng vô cùng bình thường. Ta tại cự nhân tập tầng thứ 20 khu có một cửa tiệm. Hắn một bên nói. Một bên hướng người xung quanh gật gật đầu. Giống như hy vọng càng nhiều người đều có thể biết hắn tiệm. Làm một chút đồ cũ thu về mua bán nghiệp vụ. Đại gia có cần có thể nhiều giúp đỡ. Một cái làm đồ cũ người. Giờ phút này tìm nàng có lời gì muốn nói. Kia tiểu vóc nam nhân hướng nàng đi tới thời điểm. Lâm Tam Tửu nhịn không được thầm nghĩ. Là như vậy. Tại hắn ra hiệu Lâm Tam Tửu cùng hắn đi đến một chỗ người ít yên lặng góc bên trong lúc sau. Hắn nhỏ giọng nói. Ta đây. Người cũng biết. Làm đồ cũ này một hàng. Khó tránh khỏi muốn tới nơi chạy. Tỷ như nói này một lần. Ta chính là đi đông khu tới cửa thu mấy cái đồ vật. Cái này cùng nàng có cái gì quan hệ? Lâm Tam Tửu nhẫn nại tính tình nghe. Vừa vặn kia một đầu lễ bào cũng nói xong rồi lời nói. Giống như cái về yến tựa như không kịp chờ đợi. Bước nhỏ xuyên qua phi thuyền hướng nàng chạy đến. Trong đó có một cái đâu? Ta dự định cho ngươi thuê dùng. Hắn nhỏ giọng nói. Vật này thực sự phi thường hy hữu. Cho nên ta không bán. Cũng không thể cho ngươi. Đến ta tới cầm. Cái gì đồ vật? Tiểu cá tử lại ho một tiếng. Thấp giọng. Có thể phân biệt thật giả đồ vật. Người nói hiếm không hy hữu. Có nháy mắt bên trong. Lâm Tam kiện cơ hồ muốn cho là hắn lập tức theo túi bên trong lấy ra sẽ là một cái hồ thường tại. Nhưng mà tựa hồ đương nhiên. Cũng làm người ta thất vọng chính là. Kia chỉ là một cái mang theo dây anten tiểu màn hình. Làm cái này tiểu màn hình lộ diện thời điểm. Lễ bào cũng tới đến Lâm Tam Tửu bên cạnh. Để ngươi bằng hữu cũng nhìn một cái được rồi. Tiểu cá tử rất hào phóng nói. Mặc dù có nhất định tỷ lệ đo không được. Nhưng là xác suất thành công đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Ta xem ngươi như vậy một đám hỏi. Bây giờ không có hiệu quả gì. Không bằng hỏi một cái chỉ có mục tiêu mới biết được đáp án vấn đề. Có cái trò này, hắn muốn nói láo cũng không được. Nếu như ngươi nguyện ý, giá tiền dễ thương lượng. Nghe ý tứ này, tựa hồ hắn cũng không quá tin tưởng. Cứu mạng ân nhân, kia một bộ lý do thoái thác. Dù sao hiện tại thuyền bên trên hơn 30 người. Không có một cái thừa nhận nói chính mình cứu quá nàng. Hoặc là Lâm Tam Tửu tìm nhầm địa phương. Hoặc là nàng mục tiêu tại nói láo. Phía trước một cái khả năng tạm thời không đề cập tới. Nếu như Lâm Tam Tửu báo ân một chuyện là thật. Như vậy cứu được nàng nhân vì cái gì nhất định phải nói dối không nhận đâu. Nhìn không ra, tiểu vóc nam nhân tâm tư còn đĩnh tinh tế linh hoạt. Bất quá chủ ý này không sai. Ngược lại là nhắc nhở nàng. Nàng kỳ thật không cần phải dùng tiền thuê cái khả năng phạm sai lầm đồ vật. Cứ việc Quý Sơn Thanh tại thế giới trò chơi lúc liền biểu thị qua chính mình năng lượng nhanh không đủ. Đại kiện sự vật chế. Bất quá biên soạn một cái cùng loại tiểu đạo cụ cũng không có vấn đề đi. Chỉ là Lâm Tam Tửu mới hướng lễ bao liếc qua. Hắn liền khẽ lắc đầu. Phảng phất đã hiểu nàng kế hoạch. Tỷ tỷ, Hắn đem Lâm Tam Tửu kéo đi một bên, nhỏ giọng nói, đây chỉ là ta bản thể một tiểu sợi. Ta trên người không có mang theo này một loại phát hiện nói dối đạo cụ sổ cư. Cho nên ta biên soạn không ra. Dư Uyên có lẽ có thể. Chỉ là đem hắn kêu đến lời nói. Động tĩnh lại lớn. Thời gian lại dài. Còn không bằng tiêu ít tiền thuê hắn được rồi. Lâm Tam Tửu thở dài. Thập nhị giới thật đúng là không có tiền nửa bước khó đi địa phương. Nàng lầu bầu một tiếng. Ta dẫm lên chiếc phi thuyền này vẫn chưa tới 30 phút. Liền đã làm người làm thành hai bút làm ăn. Quý Sơn Thanh thực rụt rè nâng lên cằm. Có ta ở đây, tỷ tỷ xài bao nhiêu tiền đều được. Ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Tại đi trở về thời điểm. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên nghĩ tới. Hỏi, không phải nói cầm phó bản người kia sẽ không ở thuyền bên trong trung tâm sao? Đích thật là như vậy. Quý Sơn Thanh nhíu mày. Đáp, nhưng là A Toàn mục tiêu khẳng định tại kia gần đây. Ta cho là ta có thể theo câu trả lời của bọn hắn bên trong tìm được một chút manh mối. Nếu như có thể xác định ai là mục tiêu, có lẽ cũng có thể ngược lại đẩy ra xuống tay với hắn người là ai. Thực đáng tiếc, ta không có tìm được. Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong thở dài. Trở lại kia tiểu vóc nam nhân bên người. Nói. Ta đồng ý, người muốn thu giá bao nhiêu tiền? Không đợi hắn trả lời. Lại chỉ nghe mũi tàu nơi bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng mở cửa. Đám người đồng loạt chuyển qua ánh mắt lúc. Vừa lúc trông thấy kia người điều khiển lần nữa thò đầu ra. Trước đó cảnh báo không còn giá trị rồi. Hắn một mặt mất hứng cất giọng tuyên bố. Cũng không biết là nơi nào ra sai. Giống như căn bản không có hai cấp nguy hiểm. Đại gia các trở về các vị ngồi xuống đỡ hảo. Kế tiếp ta muốn ra tốc A. Đem vừa rồi chậm trễ thời gian bổ sung bao nhiêu là bao nhiêu. Này nhưng không xong. Lâm Tam Tửu trong lòng cười khổ một tiếng. Cùng lễ bao trao đổi một ánh mắt. Phi thuyền một gia tốc. Đã nói lên bọn họ thời gian còn lại thậm chí không đủ 10 phút đồng hồ. Nhưng mà nàng hiện tại liền một chút xíu manh mối đều không có. Ta này đạo cỗ nhiều nhất có thể một lần phán đoán 5 người trả lời thật giả. Tiểu vóc rất biết xem thời cơ chào hàng. Ngữ khí đều tình chân ý thiết cấp bách. Người nếu là nắm chặt một chút. Hoàn toàn tới kịp. Hành. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Chuẩn bị không hỏi giá. Làm nàng phải lập tức lúc bắt đầu. Lại liên tiếp phát sinh hai chuyện. Kiện thứ nhất. Là phi thuyền bên trên đám người vội vàng về tới chính mình chỗ ngồi bên trên. Hoặc là về tới lan can bên cạnh. Bao quát vừa rồi vẫn luôn làm bộ chính mình trí thân sự ngoại bát đầu đức. Giờ phút này nghe tuyên bố. Cũng mang theo một mặt không được tốt ý tứ vẻ mặt. Nhanh chân chạy về giữa phi thuyền cột buồm nơi. Lễ bao nhất thời một cái giật mình. Thấp giọng nói một câu. Nguyên lai hắn ngay từ đầu cũng ở nơi đó. Quay người đuổi theo, kiện thứ hai, là kia tiểu vóc không chờ nàng mở miệng, liền tiếp tục nói, về phần giá tiền, ta này đồ vật quá chân quý, ta liền thu gấp đôi đi. Nói xong, hắn so cái, 10, Lâm Tam Tửu ánh mắt lúc này chính theo lễ bao đồng loạt xê dịch về giữa phi thuyền. Cũng liền tại đây một khắc, nàng đột nhiên rõ ràng, đại gia có cái gì tiết kiệm thời gian tiểu kỹ xảo a? Ta mỗi ngày gọi thời gian không đủ. Cũng không biết đều lãng phí đi nơi nào. Bản chương xong. Cách chương.